Bất Hủ Thần Vương, chương 13, bái phỏng Nhậm đại tiểu thư. Góc truyện audio.com, mẫu thân ngoài ý muốn gặp chuyện, lại để cho Nhậm Thương Khung càng thêm ý thức được cần phải tăng lên địa vị bên trong gia tộc. Bất quá chuyện ngoài ý muốn này giải quyết như thế, thật ra khiến Nhậm Thương Khung rất thỏa mãn. Thứ nhất, hung hăng đả kích nhị bá nhất mạch, ít nhất để cho bọn họ biết rõ, nhất mạch của mình không phải trái hồng mặc cho bọn hắn cầm nắn. Đương nhiên, địa vị ở trong gia tộc tự nhiên không phải do khí phách chi tranh mà thăng. Địa vị trong gia tộc phải dùng biểu hiện để đề thăng. Mà chàng nguy cơ tiếp theo của gia tộc là một cái sân khấu tốt nhất. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, nếu như có thể trong cuộc phong ba này biểu hiện xuất sắc ngăn cơn sóng dữ mà nói. Địa vị trong gia tộc căn bản không cần phải nói, thậm chí có thể một bước lên trời. Đương nhiên, bởi vì kiếp trước không có tham gia tiệc hội, hắn nắm giữ chi tiết thật sự ít đến đáng thương. Thậm chí người làm chủ phía sau màn là ai cũng không rõ ràng lắm. Này rõ ràng là gia tăng lên không ít độ khó cho Nhậm Thương Khung. Nhất định phải mượn lực mà mục tiêu mượn lực Nhậm Thương Khung cũng đã tập trung. Là đại bá nhất mạch đại tiểu thư Nhậm Thanh Xương, về đến nhà Thu Thị rất tự trách, cảm giác mình quá hồ đồ, làm nhi tử thêm phiền toái. Nhậm Tinh Hà thì tâm tình thật tốt an ủi, mẹ, người cũng không cần giàu gì, chúc thọ tổ mẫu, đồ vật trong nhà chúng ta còn nhiều mà. Không cần mượn bọn họ, hơn nữa, bọn hắn không có ý tốt đâu. Thu Thị nhìn qua từng dương lễ vật trước mắt còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhậm Tinh Hà vui cười hớn hở nói, mẹ, người nên, vui lên a, nhà chúng ta có lão đệ, không sập được. Mẹ xem một chút hạt châu này, rất lớn, tính chất rất tinh khiết còn có chạm ngọc. Thu Thị trong mắt không thể tưởng tượng nổi cho là mình đang nằm mơ. Tiểu Kỳ cười hì hì nói, chủ mẫu, đây đều là thiếu gia dựa vào bổn sự có được. Thiếu gia giúp Bắc Cung tiểu thư thức tỉnh đại đạo hạt giống, Bắc Cung tộc trưởng tự mình đưa tới nhà. Bắc Cung tộc trưởng, Thu Thị còn có chút mệt mỏi, bất quá sức lực đã có, ha ha nói. Hắn đưa nhiều đồ vật đến như vậy, Nhậm Tinh Hà đỉnh đã cười cười, ít đồ này không coi là nhiều a, hắn không có đem con gái đưa tới, đó là tổn thất của hắn. Lão nhị của chúng ta tương lai, Nhậm Thương không thấy ca ca càng nói càng quá trớn, mỉm cười nói. Mẹ, những vật này, người xem loại nào phù hợp người giữ lấy mà dùng. Còn những, người khác trong tộc ta tự mình đưa đến, việc này coi như hòa hoãn với bọn họ một chút, Nhậm Thị là đại gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp. Cũng không phải chỉ có bốn phòng lục đục với nhau, xưa nay tình ý làm chu đáo thời điểm mấu chốt tất có tác dụng. Hơn nữa, những tặng lễ này, đều là một ít tục lễ. Có nhiều thứ tuy chân quý khó được nhưng mà tác dụng không lớn cũng không phải là nội dung của gia tộc khảo hạch, mà là đến từ nữ tính bên trong gia tộc ganh đua so sánh. Thu Thị tuy tính cách không màng danh lợi, không thích ganh đua so sánh, nhưng cuối cùng vẫn không muốn mỗi năm đều bị lão thái thái thất vọng. 70 tuổi, lại là đại thọ, cho nên muốn đưa một kiện lễ vật tốt một chút, lúc này mới gây ra một trường phong ba như vậy, không thể không nói Thu Thị đối với phương thức xử lý của nhi tử cũng cảm thấy rất hả giận, người một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận, từ trên xuống dưới đều cảm thấy quý phủ hào khí thay đổi, biến thành hòa hợp, tràn ngập sinh cơ. Sau buổi cơm tối ấm áp, Nhậm Thương Khung từ lễ vật mà Bắc Cung Vũ đưa tới, lấy ra bốn phần, một bộ đan thanh là đưa cho đại bá. Một đôi khuyên tai chân châu, thì là đưa cho đại bá mẫu. Vòng cổ ngọc la chân châu, thì là đường tỷ Nhậm Thanh Xương. Còn lại một kiện kỳ lân ngọc bội, là chuẩn bị cho con út Nhậm Thanh Châu của đại bá. Sau khi chọn xong, Nhậm Thương Khung nói, ca ca ở nhà cùng mẫu thân trò chuyện để đi qua nhà đại bá một chút. Thu Thị kinh ngạc tính cách con mình nàng rất rõ ràng, bởi vì không chịu thua kém nên không thích đại bá vì luôn giáo huấn hắn, hắn xưa nay căn bản không bước qua cửa nhà đại bá một bước. Hôm nay chủ động đi nhà đại bá, lại mang theo. Lễ vật này là chuyện lạ a Thương Khung, nếu không, mẹ cùng đi với con. Nhậm Thương Khung cười cười an ủi, mẹ các người không cần đi. Yên tâm đi, Hải Nhi hôm nay đầu óc thông suốt, sẽ không gây chuyện đâu. Đại bá cùng Thanh Xương tỷ trước kia giáo huấn ta, đó cũng là tốt với ta. Hải tử hôm nay biết rõ tốt xấu tuyệt sẽ không chống đối. Thu Thị cực kỳ an tâm, vui sướng nở nụ cười. Thương Khung, người nói như vậy, mẹ liền yên tâm. Phụ thân Nhậm Đông Lưu đồng nhất bối phận có bốn huynh đệ. Nhị bá Nhậm Đông Sơn cùng tứ thúc Nhậm Đông Hải đi tương đối gần, mà đại bá Nhậm Đông Thăng thì cùng phụ thân Nhậm Đông Lưu đi rất gần. Qua nhiều năm như vậy, hai huynh đệ Nhậm Thương Khung nếu như không có đại bá nhất mạch âm thầm chiếu cố chỉ sợ sớm đã bị dòng chính đuổi ra khỏi cửa. Nhậm Thương Khung sau khi sống, lại làm người lần thứ hai, điểm ấy vẫn là tinh tường. Mặc dù nói, bởi vì hai huynh đệ bọn họ không ra gì, khiến cho một mạch hắn cùng nhà đại bá càng ngày càng xa, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn ra tay chiếu cố. Mượn chuyện ẩu đả với nhị phu nhân, Nhậm Thanh Xương biểu hiện ra đại công vô tư. Nói cho cùng, là đối với Nhậm Thương Khung hắn có chút che chở. Tuy nhiên, xưa nay cái đường tỷ này, đối với hai huynh đệ bọn họ không tiến triển thường xuyên cảm thấy bất mãn. Nhưng thời điểm mấu chốt cũng tuyệt không khả năng ngồi nhìn bọn hắn bị người bắt nạt. Nhậm Thương Khung biết rõ, mình biểu hiện hôm nay có thể cho đường tỷ Nhậm Thanh Xương đối với hắn có chỗ đổi mới. Nếu như không thể cải biến nhận thức của Nhậm Thanh Xương đối với hắn, như vậy chuyện cứu vãn gia tộc vô cùng khó khăn a, Nhậm Thanh Xương, trước. Mắt là người duy nhất mà hắn có thể tín nhiệm, cũng là người duy nhất có thể mượn lực. Những người khác Nhậm Thương Khung đều lo lắng. Hắn biết rõ, nếu như mình không đi tới nhà đại bá, có lẽ đường tỷ Nhậm Thanh Xương sẽ tới tìm hiểu. Nhưng chuyện này, chủ động cùng bị động ấn tượng cho Nhậm Thanh Xương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhậm Thương Khung biết rõ, đã đến thời khắc mấu chốt này, không thể bị động, phải chủ động làm việc. Tiểu Kỳ đi theo phía sau, không bao lâu đã đến quý phủ đại bá Nhậm Đông Thăng. Nhậm Đông Thăng hôm nay tuổi chưa qua 50, đối với võ giả mà nói, vốn phải là như mặt trời ban trưa. Không ngờ 3 năm trước đây trùng kích thiên nhân cảnh thất bại, rơi xuống một thân tật bệnh. Một thân kinh mạch không cách nào bình thường vận hành, hôm nay đã là bán phế nhân. Cũng bởi vậy, đường tỷ Nhậm Thanh Xương mới 22 tuổi, liền đảm đương trách nhiệm một mạch. 3 năm qua đi chẳng những làm được phong sinh thủy khởi, hơn nữa còn được lão thái thái thưởng thức đem hành chính gia tộc nguyên vốn thuộc về nhị bá Nhậm Đông Sơn trưởng quản giao cho Nhậm Thanh Xương. Chỉ có điều, đại bá vốn là tộc trưởng, bởi vì Nhậm Thanh Xương tuổi còn trẻ, lại là con gái, nên không thể kế thừa. Bởi như vậy, vị trí Nhậm thị gia tộc tộc trưởng này, là hư vị, đến hôm nay cũng không có người thích hợp. Đây cũng là vị trí mà mỗi phòng đều nhìn chằm chằm. Nhậm Thương Khung dừng lại trước cửa nhà đại bá, đang muốn gõ cửa. Bỗng nhiên đại môn mở ra, Nhậm Thương Khung tay dừng lại giữa không trung, đã thấy khuôn mặt lạnh như băng của đường tỷ Nhậm Thanh Xương. Bình thường mà xét, đường tỷ Nhậm Thanh Xương tuyệt đối là mỹ nhân, dáng người ngạo nhân, đường cong là lướt, mặc kệ từ góc độ nào, đều có thể nói là nữ nhân hoàn mỹ. Tiếc rằng thiên kiêu nhi nữ bậc này, lại bị ông trời ghen ghét. Bên trái tóc rủ xuống ngăn trở gò má bên trái có một vết sẹo chí mạng. Vết sẹo này là lúc luyện võ vô ý lưu lại, cũng chỉ có Nhậm Thanh Xương tâm trí kiên cường mới có thể chịu được. Đổi lại thiên kim bình thường, chỉ sợ sớm đã cam chịu. Chớ nói chi là sắp xếp an bài trong nhà, Nhậm Thanh Xương thấy Nhậm Thương Khung đứng ngoài cửa, hiển nhiên có chút ít ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Nhậm Thương Khung mỉm cười, tỷ ta không được chào đón như vậy sao? Một tiếng tỷ gọi hết sức tự nhiên. Nhưng lại để cho Nhậm Thanh Xương trong lòng chấn động, hết sức kinh ngạc. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài, nghiêng người một bước, vào đi, Nhậm Thương Khung cười hắc hắc mang theo Tiểu Kỳ đi vào đại môn. Lại thoáng nhìn tỷ tỷ bên cạnh cũng đi theo một nha đầu, trong tay cũng bưng một cái dương nhỏ, xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài. Tỷ không quấy rầy ngươi đi ra ngoài a, Nhậm Thương Khung hỏi. Liên tục hai tiếng tỷ, Nhậm Thanh Xương mặc dù xưa nay có chút thành kiến, sắc mặt không khỏi hòa hoãn. Nói cho cùng, cái đường đệ này đổi tính, nàng vẫn là rất cao hứng. Chỉ có điều, nàng lại sợ tiểu tử này cho chút nhan sắc liền mở phường nhuộm, bởi vậy trong nội tâm cao hứng, nhưng nhất thời không có biểu hiện ra ngoài, hừ nhẹ một tiếng. Nói nhảm nhiều như vậy, vào nhà đi, không biết tại sao, đời trước Nhậm Thương Khung rất không thích nghe Nhậm Thanh Xương răn dạy. Cảm thấy Nhậm Thanh Xương so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, dựa vào cái gì luôn giáo huấn hắn. Thế nhưng, mà, sau khi trọng sinh, là người của hai thế giới, nghe Nhậm Thanh Xương quát lớn, lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu không phải người thật sự quan tâm hắn, ai lại rảnh rỗi đi răn dạy hắn? Hận không thể để hắn cả đời không có tiền đồ là tốt rồi. Vào trong nhà, Nhậm Thương Khung lại bảo Tiểu Kỳ đem lễ vật để qua một bên. Bởi như vậy, vốn đối với Nhậm Thương Khung tới chơi có chút ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra có chút chân tay luống cuống. Có một loại cảm giác thụ sùng nhược kinh. Hiển nhiên, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thấy Nhậm Thương Khung bái phỏng quy cách cao như thế. Nhất là đại bá mẫu Phương Thị cùng Thu Thị đồng dạng đều là người thành thật. Vội vàng gọi đầy tớ chuẩn bị trà bánh, một bên giữ chặt tay Nhậm Thương Khung hỏi han ân cần, một bên hỏi hắn có ăn cơm tối hay không. Khuôn mặt đầy vẻ yêu, thương, Nhậm Thương Khung thầm than, chính mình tiếp trước quả nhiên hỗn đản. Đối với thân thích tốt như vậy, chính mình còn ngại bọn hắn phiền, ngại bọn hắn rong dài. Nếu không có trọng sinh ở kiếp này, những vật chân quý này chẳng phải trở thành vĩnh hằng tiếc nuối. Cách chương